Chương 433, cự thú. Thủ trưởng một phen, Diêm Tượng lấy ra một mặt hiển nhiên đi qua đặc thù luyện chế tín phù, vậy sau rồi mới một tay đem nó bóp nát, nhất thời, một cỗ vô hình ba động, tại xung quanh trong hư không lan tràn mở đi ra. Cùng lúc, Thiên Ma Tháp bên trong ba cái khu vực, đồng thời có người có chỗ cảm ứng, trong tay hiện ra một khối ngọc phù. Siêu siêu siêu âm thanh xé gió thay nhau nổi lên, Thanh Diện Ma Tông, Ngưu Ma Tông, Báo Ma Tông ba mạch cao thủ, nhao nhao bạo lướt, tiêu thất tại hắc ám chỗ sâu trong. Mạch nước ngầm tuôn động, vô số nguy cơ, đều tập trung vào Lăng Trần. Bất quá lúc này Lăng Trần, lại không phát hiện được bực này sự tình, lúc này, hắn đã xử lý xong hổ hùng, đi tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư không gian, rõ ràng so với ba tầng trước muốn áp lực nhiều, áp lực to lớn, giống như lưng đeo trầm trọng bao phủ. Nơi này không khí, sền sệt vô cùng, đính vào làn da, liền như nước bọ. Dầm dầm dầm mặt đất vang lên trầm trọng trầm đục thanh âm, Lăng Trần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một đầu to lớn ma ảnh, đang tại hướng hắn đi tới. Trong tầm mắt ma ảnh, rõ ràng như là một đầu địa ngục các ma, dài quá 6 mảnh cánh tay, mỗi mảnh cánh tay bên trong, nắm chặt một bả trường đao vũ khí, vô cùng sắc bén. Thiên Ma Tháp là một cái món thập cẩm, ở trong đó có đủ loại ma đạo ý chí tàn hồn, cái gì nha bộ dáng đều có, các loại tà ma đô có thể trong này sinh tồn. Trước mắt này đạo ý chí tổng hợp thể, căn bản gọi không ra danh tự, chỉ có thể từ đối phương trên người cảm nhận được tà ác, lạnh lẽo, huyết tinh khí tức. Này ma đạo ý chí tổng hợp thể, đã có đủ đại tông sư lục trọng cảnh tu vi. Đem kiếm ý thúc dục đến cực hạn, Lăng Trần bước chân một bước, thân thể liền như thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở kia ma đạo tổng hợp thể phía sau. Đơn giản chém giết cái vị này ma hồn, bằng tốc độ nhanh phóng tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5. Tầng thứ 6. Tầng thứ 7. Ô ô ổng kia thiên ma trên quần trụ, danh tự càng ngày càng ít, trong đó có không ít người đều vẫn lạc, thế nhưng còn có một nhóm người, là tự động bỏ qua thí luyện, dù sao cuối cùng nhất kết quả, đều là từ thiên ma quyển trục trên xóa tên. Thiên ma tháp tầng thứ 8. Nơi này không khí trầm trọng vô cùng, xuất hiện ở nơi này, Lăng Trần hành động cũng là trở nên trì hoãn không ít, theo tầng tháp càng ngày càng cao, nơi này ma đạo ý chí tàn hồn, cũng là trở nên càng cường đại. Nơi này ma đạo ý chí, khi còn sống đều là đại tông sư thất trọng cảnh, thậm chí bắt trọng cảnh ma đạo đại tông sư, mặc dù cuối cùng nhất chỉ còn lại một đạo ý chí, thế nhưng ở chỗ này vặn mẹo, lên men, dung hợp, cuối cùng nhất thực lực e rằng sẽ không kém cỏi với khi còn sống, thậm chí vượt qua khi còn sống tu vi. Ở chỗ này, Lăng Trần đều phải cẩn thận từng ly từng tí, từng bước cẩn thận. Hắc ám tầng tháp, yên tĩnh không tiếng động, phảng phất không chút động tĩnh. Giống đột nhiên xuất hiện không hiểu gào to phá vỡ yên tĩnh, một mảnh hắc sắc xúc tu, đột nhiên từ trong bóng tối kích xạ, hướng về thân thể của Lăng Trần dây dưa qua. Đinh Lăng Trần đem kiếm trở tay ngăn tại phía sau, xúc tu từ trên kiếm phong sắt qua, bóng ánh chói mắt tia lửa bắn ra mà khai mở. Đây là cái gì nha đồ vật? Lăng Trần nhíu mày, từ vừa rồi tiếp xúc, hắn cảm giác này lực lượng ma ảnh tựa hồ quần quận không dứt, cực kỳ hùng hồn, căn bản cảm giác không được phần cuối. Siêu siêu đảo mắt bên trong, lại là hai đạo xúc tu mãnh liệt bắn xuất ra, ý đồ đem Lăng Trần cuốn lấy, thế nhưng trong nháy mắt, liền bị hoàn toàn tránh đi, mà Lăng Trần bản chân một chút, để sát vào kia ma ảnh phía trước, mới phát hiện, trước mắt này rõ ràng là một đầu dữ tợn hắc sắc cự thú, như bạch tuộc đồng dạng, dài chân duỗi thiên, che khuất bầu trời, rậm rạp chẳng chịt. Thật lớn hình thể. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, trong thiên ma tháp, hình thể càng lớn, liền đại biểu cho có ma đạo ý chí lượng cũng đại, này đầu ma hồn, chỉ sợ là phổ thông ma hồn hình thể gấp 10, gấp 20 không chỉ, 10 phần khủng bố. Nếu là đánh chết này đầu ma đạo ý chí tống hợp thể, như vậy e rằng ta điểm tích lũy bài danh, cũng rất có thể chỗ sung yếu tiến top 3A. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng lửa nóng vẻ, một cỗ sát ý đang nổi lên, tại dục dịch, bất quá hắn vô cùng lãnh tĩnh, đối mặt này đầu minh tộc, hắn không dám có chút phớt lờ. Siêu siêu chi hướng đầy trời xúc tu, như mưa rơi mãnh liệt bắn qua, bao phủ hướng Lăng Trần. Thân thể linh hoạt vô cùng, Lăng Trần tránh được từng đạo xúc tu hoanh kích, cùng lúc, thân thể đang không ngừng bạo lướt tiến lên, trong nháy mắt, đã đi tới kia một đầu cự thú trước mặt. Xoẹt lôi ảnh kiếm, đâm vào này đầu hắc sắc cự thú thân hình, vô số hắc sắc sền sệt chất lỏng, đem lôi ảnh kiếm thân kiếm đều nhuộm thành một mảnh màu đen như mực. Lăng Trần một kích đắc thủ, trong đầu của hắn cũng là lập tức bị một cỗ cường đại ma đạo ý chí chỗ xâm nhập. Cỗ này ma đạo ý chí tại cùng chính nàng ý chí làm đấu tranh, phảng phất ý đồ ô nhiễm ý chí của mình. Cho ta chấn áp Lăng Trần đem bản thân lực ý chí thúc dục đến tận cùng, hắn hét lớn một tiếng, kiếm ý thuộc tính hoàn toàn bắn ra, trực tiếp sống sờ sờ mà đem kia ma đạo ý chí bắn cho tàn đi. Tại đã chấn áp xâm lấn ma đạo ý chí sau, trước đó chưa từng có minh ngộ, từ thân hình bên trong dâng lên. Bị Lăng Trần hung hăng đâm một kiếm, hắc sắc cự thú ngửa mặt rít gào, như bị tổn thương cự lang, thê lương, bén nhọn, sóng âm chấn động ra ngoài, phụ cận rất nhiều ma hồn thân hình bùng nổ, trực tiếp bốc hơi. Không tốt, Lăng Trần cơ hồ là tại trong chớp mắt, thu lôi ảnh kiếm, hắn một kiếm này, đã hấp thu đến không ít lực lượng, kiếm ý lại càng là từ bên trong lấy được đề thăng, được lợi ích không nhỏ. Thế nhưng, kia cự thú nổi giận, uy lực vô cùng, tại đây ma đạo ý chi tống hợp thể nội bộ nơi trọng yếu, Lăng Trần giống như còn là thấy được cũng là một tôn lò luyện tư ai như lộ vật, ầm ầm mở ra, vô số ẩn sâu lực lượng, như đại đê nổ tung, vọt ra, bản thân lực lượng tại trước mặt của nó, như báo tố bên trong một thuyền lá nhỏ. Lăng Trần sắc mặt trắng xám, cảm giác tại đây đầu hắc sắc cự thú trước mặt, thân thể đều muốn bị xung kích được mệt rã rời. Ta đánh giá thấp này đầu hắc sắc cự thú lực lượng. Thân thể bay ngược hơn 10 mét, Lăng Trần lập tức liền biết, này đầu hắc sắc cự thú không phải mình đủ khả năng chống lại được. Lực lượng của nó hạch tâm, ngay tại vừa rồi cái kia năng lượng tản ra lò luyện vị trí, chỉ cần chính là phá hư, liền có khả năng triệt để giải quyết xong này đầu dị thú. Lăng Trần ánh mắt ngưng tụ, trong lòng của hắn lại có tân kế hoạch, trong tay lôi ảnh kiếm, rồi đột nhiên xông lên một tầng dày đặc lôi điện, hình thành chặt chẽ đan chéo. Veo chỗ cũ còn lại một đạo tàn ảnh, vẫn còn ở chậm rãi tiêu tán bên trong, Lăng Trần đã xuất hiện ở một cái khác phương vị, chỉ là một hai cái hô hấp sau, hắn liền lại lần nữa tiến hành rất nhanh di động, đồng thời trong tay lôi ảnh kiếm tàn sát bừa bãi, đem từng mảnh xúc tu nhau nhau chém thành hai đoạn. Những cái kia xúc tu, bị chém đứt sau khi, vẫn còn ở trên mặt đất bắn mấy đạn, rồi mới an tĩnh hạ xuống, tán loạn ra. Nhìn đúng màu đen kia cự thú hoạch tâm vị trí, Lăng Trần một người một kiếm, như lưu tinh, trong mắt tràn đầy thông thấu ý tứ. Tất cả xúc tu công kích, toàn bộ đều bị Lăng Trần tránh đi, cuối cùng nhất kiếm mang từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không sai đâm vào hắc sắc cự thú phần lưng, trung ương nhất vị trí. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.